Chương 846 tối cường thăng cấp hệ thống. Biệt tất tất, kiền nhất giá. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống e ngươi phục sao? Một câu nói, ba chữ, để cho Hải Long Vương thể rung lên, tự hỏi tới, ghê ta phục sao? Hải Long Vương thân thể rung rẩy, giống như là một gần đất xa trời ông già đứng không vững, ghê ta phục sao? Ngay sau đó hắn nở nụ cười khổ, lớn tiếng nói, ghê ta phục sao? Hơn 6 triệu năm, hắn các loại, chờ, ước chừng hơn 6 triệu năm, là ngày này đích thân hắn đem một cốc tiểu thụ miêu bồi dưỡng thành thụ yêu vương, hắn muốn nghênh đón Nguyên Long chuyển thế người tới nơi này lấy Nguyên Long thân. Ngày hôm đó, hắn mỗi ngày đều chuẩn bị đến, hắn biết Nguyên Long chuyển thế nhất định sẽ mạnh vô cùng, hắn chưa bao giờ có bất kỳ đình trệ, một mực ở cố gắng đi trước. Hắn bị phong ấn hơn 6 triệu năm, hắn cũng chuẩn bị hơn 6 triệu năm. Khi hắn phát hiện Long Phi chính là Nguyên Long chuyển thế thời điểm, hắn cười, miệt thị cười. Hắn bởi vì Nguyên Long chuyển thế sẽ là cái loại này cường giả tối đỉnh, coi như không phải là phi tiên cảnh giới đỉnh cao, cũng là thành tiên cảnh giới tu vi, nhưng là người vừa tới lại chỉ có hư tiên cảnh giới, hắn liền giống bị làm nhục như thế. Hai cái đối thủ, một cái liều mạng đang tu luyện, một người khác nhưng chỉ là hi hi ha ha, căn bản không đem quyết đấu coi là chuyện to tát, đây chính là một loại làm nhục. Hắn lửa giận trong lòng oán hận cũng theo đó bùng nổ, hắn phải dùng tối cường lực lượng nghiền ép Long Phi, cho hắn biết kiếp trước hắn làm hết thảy đều là sai lầm. Chỉ có hắn mới là đúng, có thể thụ yêu bị nghiền nát, thụ yêu chi vương bị hắn 10.000 bạo kích bắn cho bể, ngay cả hắn lực lượng cũng bị Long Phi một chiêu anh diệt, đem hắn tâm đã kích thể vô hoàng phu, cái gì gọi là đến chênh lệch, đây chính là chênh lệch. Hải Long Vương nở nụ cười khổ, ghê ta phục sao? Ha ha ha, ta có thể không phục sao? Hắc Long lão tổ đạo, ghê Hải Long Vương, lão đại và 6 triệu năm trước lão không hề cùng dạng, hắn thật không giống nhau, mặc dù hắn bây giờ tu vi không cao. Mặc dù hắn vẫn cái 20 tuổi mao đầu tiểu tử, nhưng là trên người hắn sức mạnh kia không đơn thuần là Long tộc lực lượng, hắn bền bỉ, không rút ra, hắn dũng cảm không sợ, trên người hắn cái loại này không chịu thua, không khuất phục, không phục thì làm tuyệt không né tránh tính cách thật không giống nhau. Hải Long Vương, trở về vị trí cũ đi. Lúc này Thanh Long lão tổ thanh âm cũng vang lên, đạo, kẻ ta biết ngươi đối với, đúng, Nguyên Long lão đại có rất nhiều thành kiến, ta biết ngươi một mực không phục hắn. Nhưng là bây giờ lão đại chân không giống nhau. Kim Long thanh âm cũng vang lên, đạo, nghe Hải Long đại ca, trở về vị trí cũ đi. Huyết Long lão tổ đạo, ở ngươi muốn làm trở lại bên trên thần giới, hắn nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ giúp chúng ta Long tộc ngăn trở hạo kiếp, nhất định sẽ lần nữa giết trở về bên trên thần giới. Hải Long đại ca, trở về vị trí cũ đi. Mọi người khuyên, bởi vì bọn họ đã từng là huynh đệ, bây giờ còn là huynh đệ, bởi vì bọn họ là đồng tộc. Hải Long Vương trầm mặt xuống, hắn không biết nên như thế nào chọn quyết, hắn không biết nên như thế nào đối mặt Long Phi, cũng không biết nên như thế nào đối mặt Long Vực bị phong ấn lại Vạn Long. Tại hắn yên lặng thời điểm, Long Phi phát hiện một cái rất trọng yếu sự tình, nghe mẹ nhà nó. Ta đao, ta phần thiên súng đây. Hắn mới vừa rồi toàn bộ sự chú ý đều tại Trung Á Kim Thân phía trên, không có phát giác đồ Long đao cùng phần thiên Long thần súng không có tuôn ra đến, trong lòng âm thầm rét một cái, trong nháy mắt. Long Phi thanh âm một bạo nổ, hô lên một tiếng, đạo, kỳ Hải Long Vương, đem ta Long Thương cùng đồ Long Đao giao ra. Hai món đồ này coi như mất mạng cũng không thể ném bọn họ. Cũng vào lúc này Hải Long Vương thanh âm trầm xuống, nặng nề hét, em muốn vũ khí. Chính mình đi xuống cầm a. Hắn trong thanh âm lộ ra tức giận, Hắc Long lão tổ tâm thần rung một cái, đạo, kỳ Hải Long, ngươi muốn làm cái gì? Thanh Long lão tổ cũng lo lắng nói, kỳ Hải Long, thu tay lại đi. Hải Long Vương cũng không để ý tới, mà là cùng vọng vô cùng phát ra một âm thanh long ngâm, đạo, ghê tiểu tử, có loại chính mình đi xuống cầm a. Phần thiên long thương, đồ long đao, còn có nguyên long khu đều ở ta nơi này, ngươi có gan xuống ngay cầm. Long Phi ánh mắt căng thẳng, đạo, lão tử còn sợ ngươi này cái bại tướng dưới tay hay sao? Chợt Long Phi nhìn Tống Thiên Thiên đạo, thì hai người các ngươi liền ở phía trên, nếu như trong vòng nửa giờ ta chưa ra lời nói. Hai người các ngươi không cần chờ, tự nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nói xong, Long Phi một nơi to lớn trong khe hở nhảy xuống, Tống Thiên Thiên muốn ngăn cũng không ngăn được, hơn nữa nàng cũng theo sau. Lần trước ở Long Thủ Càn Khôn Đồ bên trong chỉ muốn biết Long Phi bị cắn nuốt sau kết quả phát sinh cái gì, bây giờ lại là này dạng, chẳng qua là. Nàng nghĩ, muốn, theo sau lại bị một cổ cường đại lực lượng cho dao động lui ra ngoài. Cũng ở đây đồng thời trên mặt đất toàn bộ khe hở bị một cổ lực lượng cho nghiền ép đóng chặt đứng lên, Linh Lung lập tức tiến lên. Đạo, Thiên Thiên tỷ, sư huynh có thể bị nguy hiểm hay không? Tống Thiên Thiên lắc đầu một cái, đạo, người ta cũng không biết. Bất quá, hắn không có dễ dàng như vậy chết, người Long Gia cũng là quái vật. Oanh, oanh, ầm. Long Phi thật cao hạ xuống, vừa vặn rơi vào Lục Mang Tinh trên trận pháp, cái này trận pháp và phong ấn khác Long Tổ trận pháp là như thế, chẳng qua là Hải Long Vương lực lượng khí tức bất đồng, còn lại Long Tổ lực lượng căn bản không có mãnh liệt như vậy. Trận pháp giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bị xông phá xuống như thế, Long Phi trong lòng mơ hồ khiếp sợ, trong lòng khiếp sợ, khí thế lại không thể thua, cuồng đạo, người ta tới, thế nào? Ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị phong ấn ở trong trận pháp. Phải dùng ta tinh huyết mới có thể biết khai phong ấn chứ. Biệt Long Tổ đều dễ nói, bọn họ mời ta cũng mời bọn họ, ngươi chứ sao? Long Phi hai mắt trầm xuống, đạo, để cướp ta Long Thương cùng đao, còn muốn ta ra lệnh. Ngươi nghĩ, muốn biết khai phong ấn lời nói quỳ xuống yêu cầu ta à? Đối mặt phách lối người, Long Phi chỉ có thể so với đối phương càng phách lối hơn, bất kể Hải Long Vương mạnh bao nhiêu, khí thế tuyệt đối không thể thua. Hơn nữa, Hải Long Vương cướp hắn đồ vật, còn cướp đi nguyên vốn thuộc về hắn Đông Tây Nguyên Long Thân, vậy thì càng thêm không thể cho hắn sắc mặt tốt kỳ ông. Hải Long Vương hư ảnh lao ra trận pháp, biến thành một to vô cùng cường đại cự long, ở giữa không trung trông rất sống động. Hai cái to đại con mắt chết nhìn chồng chọc Long Phi, giống như là muốn đem Long Phi cho nhìn thấu như thế, yêu cầu ngươi. Hải Long Vương lạnh cười lạnh, đạo, phần thiên ở trong tay ngươi có thể phát huy ra hắn nửa điểm lực lượng. Ngươi cũng đã biết hắn là bên trên thần giới siêu cấp thần binh, ngươi căn bản không phát huy ra hắn lực lượng tới. Đồ Long Đao nắm giữ phá giết hết thảy lực lượng, ngươi có thể phát huy được qua. Về phần Nguyên Long thân thể, ngươi dung hợp sau khi hay lại là như thế không phát huy ra hắn lực lượng đến, cho ngươi để làm gì? Trọng yếu nhất một chút. Bọn họ hiện tại cũng trong tay ta, muốn ta yêu cầu ngươi. Hải Long Vương miệt thị cười lên, đạo, ghê tiểu tử, ngươi là Nguyên Long cũng tốt, không phải là Nguyên Long cũng được, ngươi cũng phải hiểu rõ ta Hải Long Vương chưa bao giờ cầu người. Ba kiện đồ vật cũng trong tay hắn. Onion thân nít là Long Phi đoạn bản, Long Phi mi tâm một ninh, cả giận nói. Ngày biệt mù tất tất, hoa cái nói. Ngươi muốn thế nào? Hải Long Vương có chút hăng hái hỏi ê ngươi muốn thế nào đây? Long Phi nói thẳng, ê không nói nhiều thừa thải, đánh một trận. Số từ, 1833.